Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1275, Cửu Long Thành. Long Thành bên ngoài xuất hiện một tòa đại hình tinh quáng. Tinh thạch số lượng dự trữ không thấp hơn trước đó chúng ta tại đáy biển hướng dẫn một tòa thủy mẫu. Tinh quáng. Bên ta nhân viên cũng dự định tham dự. Đây là Tào Hương Hoa truyền đến tin tức. Đại hình tinh quáng, cái này trên đất bằng có thể là vô cùng ít thấy. Trước mắt nắm giữ đại tinh quáng chỉ sợ chỉ có quốc gia cùng Lưu Tô Thành. Nó thế lực cho dù là muốn đối với đại tinh quáng ra tay cũng không có cái nào thực lực. Nói như vậy, đại hình tinh quáng phụ cận đều sẽ có cường đại yêu thú trà trộn. Muốn chiếm cứ tinh quáng, đầu tiên phải giải quyết cũng là tinh quáng phụ cận yêu thú. Bất quá Cửu Long Thành phụ cận tòa kia tinh quáng cũng không yêu thú chiếm cứ. Nghe nói là yêu thú nội đấu bị xử lý, không phải là Phượng Hoàng giết chết a? Tô Dương nghĩ như vậy, hắn ra một chuyến thành, đưa tới huyết Phượng Hoàng hỏi thăm một chút, kết quả quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng. Tinh quáng phụ cận đầu kia cường đại yêu thú bị huyết Phượng Hoàng xem như thực vật ăn hết. Đối với cái này mới ra đời gà mờ yêu thú tới nói, nó căn bản cũng không biết cái gì gọi là quy tắc ngầm. Chỉ lo lấp đầy chính mình cái bụng tăng cao tu vi. Đại hình tinh quáng thoáng cái thành vô chủ chi vật. Cửu Long Thành bên trong các đại thế lực đều điên cuồng. Bọn họ vì tranh đoạt tinh quáng quyền sở hữu ra tay đánh nhau. Đánh mấy chàng cũng không thể phân ra cái thắng bại. Sau cùng không thể không thông qua đàm phán đến giải quyết. Công, Hương Hoa tỷ cho ngươi đi tham gia một cái đàm phán sẽ. Lăng Chí Linh cho ở trong game giết boss. Tô Dương truyền đạt tin tức. Phán biết, Tô Dương vừa cùng boss quyết đấu vừa nói. Đàm phán gì biết? Lăng Chí Linh nói, liên quan tới ngoài thành tòa kia tinh quáng đàm phán biết. Hiện tại các đại thế lực tụ họp, chúng ta Lưu Tô Thành bên này chống đỡ một cái Cửu Long Thành bản thổ thế lực. Hương Hoa tỷ muốn cho lão công ngươi đi cùng tiến về. Tô Dương nói, để quả cam Phượng Nghi các nàng đi cũng có thể a. Làm sao phải để cho ta đi đâu? Lăng Chí Linh nói. Quả cam Phượng Nghi tỷ các nàng nơi nào có thời gian. Mọi người hiện tại đều vội vàng đột phá đâu. Áp đều ép không được. Hương Hoa tỷ đã đột phá đến thất trọng thiên tu vi. Xước Ảnh tỷ cùng Mị Nhi tỷ các nàng đều đang bế quan. Thậm chí ngay cả quả cam Úc San tỷ các nàng cũng đang bế quan. Bọn tỷ muội đều muốn đột phá. Tô Dương sững sờ nói. Nhanh như vậy sao? Chí Linh nói, trong nhà nhiều như vậy linh dược linh đan, tất cả mọi người là làm đồ ăn vặt ăn, trên cơ bản đều muốn đột phá cấp 1, cái này tựa như là phổ biến hiện tượng, thế giới biến đổi lớn chi đạt tới trước ngũ trọng thiên tu vi người trước mắt đều đạt tới lục trọng thiên, trước đó nắm giữ lục trọng thiên tu vi người trước mắt đều nhanh muốn đạt tới thất trọng thiên. Đây là thế giới biến đổi lớn mang đến chỗ tốt. Nhân loại đã phát sinh cự đại tiến hóa. A, nói cái thời gian, đến thời điểm ta sẽ đi. Chúng nữ đi không? Vậy cũng chỉ có thể chính hắn đi. Lăng Chí Linh nói, ngay hôm nay buổi tối. Tô Dương nói, được, buổi tối ta sẽ đi. Trạng vạng tối, trời chiều dần dần rủ xuống. Bầu trời dần dần ảm đạm. Trên nhà cao tầng đèn đã lục tục ngo ngoe sáng lên. Tựa như là tốt mấy vì sao rơi xuống. Đón lấy, trên đường, đèn xe cũng tranh nhau sáng lên. Toàn bộ đường nhất thời đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc đèn tựa như là từng cái đom đóm trên không trung bay múa. Đợi đến bầu trời hoàn toàn tối xuống, đèn nê ông cũng sáng lên. Cái này Bất Dạ Thành dường như xuyên qua kiện lóe sáng quần áo mới. Từng chiếc đèn nê ông thiên biến vạn hóa. Một hồi đỏ, một hồi lục, một hồi nửa tử nửa hoàng. thật sự là ngũ quang thập sắc, còn có cái kia biến ảo vô cùng hình dáng, lại như cầu vồng, lại như hoa tươi. Đây là y phục kia thượng mỹ lệ hoa văn, từng cái đường cái, từng mảnh kim quang, giống như là từng cái duy băng. Cao trên lầu chót ánh đèn tựa như là lập lòe nhấp nháy bảo thạch. Trang sức lấy y phục, chim mỏi về tổ, bận rộn một ngày mọi người cũng lần lượt trở về. Trên đường cái dòng xe cộ như nước thủy triều, hỗn loạn không chịu nổi. Tài xế đi vào Lăng Gia biệt thự tiếp đi Tô Dương. Mang theo Tô Dương đi vào một nhà tên là Minh Nguyệt Bích Tâm trung tâm giải trí. Minh Nguyệt Bích Tâm vào là chết hoa khu Hoàng Kim khu vực. Ở chỗ này có thể nhìn ra xa cảnh biển. Địa lý vị trí vô cùng tốt. Là Cửu Long thành lớn nhất trung tâm giải trí một trong. Tô Dương nhìn qua cái này tòa nhà huy hoàng lộng lẫy cao ốc. Nhịn không được cảm khái nói. Thật là chỗ tốt. Ngợp trong vàng son, ca múa bốc lên, đây tuyệt đối thì là nam nhân thiên đường. Tại tài xế tiểu lý chỉ huy dưới, Tô Dương đi vào nhìn trung tâm giải trí, đến trong đại sảnh, mặt đất phủ lên màu đỏ thẫm danh quý thảm, nóc nhà chính bên trong treo một chiếc cự đại thủy tinh nghệ thuật đèn. Bốn phía treo trên tường mấy tấm tranh sơn dầu. Trong đại sảnh ghế salon bằng da thật ngồi đấy một số người mặc hàng hiệu phục sức. Khí chất cao nhã thanh niên nam nữ. Chính ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Tiểu lý mở miệng nói ra. Tô tiên sinh trước kia hẳn không có tới qua nơi này đi. Tô Dương nói. Cái này là lần đầu tiên đến. Trước kia đều không có thời gian. Tiểu lý nhìn sang người chung quanh. Giới thiệu nói. Tô tiên sinh có thể đừng tưởng rằng những người này là cái gì xã hội danh lưu. Danh viện quý phụ, thực những người này đều là cái kia. Mỗi người đều nắm giữ đại học cao đẳng trở lên bằng cấp cao. Giá cả không thấp nha. Tô Dương giật mình, thoáng cái minh bạch, đi lên lầu 2, cửa hai tên người phục vụ vì bọn họ đẩy ra nặng nề hoàng lê hoa điêu hoa mộc môn. Một cỗ gió mát xen lẫn không biết tên nước hoa khí tức nhào tới trước mặt. Nơi này cùng lầu một tuy nhiên chỉ cách lấy một cánh cửa. Lại phảng phất là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. 16 tên dáng người tuyệt hảo thanh xuân thiếu nữ thân thể mặc màu đỏ thêu hoa áo dài. Ở sau cửa hai bên xếp thành một hàng. Cửa mở về sau, 16 người đồng thời khom lưng khom người. Hành lễ chào hỏi, tịnh lệ phong cảnh, đủ để đào đi tất cả nam nhân ánh mắt, làm hai người đi vào trước đó dự định tốt gian phòng. Phát hiện đã có rất nhiều người chờ đợi ở đây, kẻ có tiền vui đùa địa phương cũng là rất khác biệt. Rộng rãi gian phòng trang sức đến vô cùng trang nhã, tại xa hoa bên trong hiển thị rõ đại khí, phong phú tiệc rượu đã dọn xong. Mười mấy người đang ngồi ở bên cạnh bàn chuyện phiếm, trông thấy đẩy cửa vào hai người, ngồi đấy người lập tức quay đầu nhìn qua, bên trong một vị hơn 50 tuổi trung niên nhân vội vàng đứng lên. Hướng Tô Dương cung kính nói, Tô tiên sinh, ngài xem như đến, nhanh xin mời ngồi, người nói chuyện mặc lấy hắc sắc tây trang đánh lấy cà vạt. Thái Dương có một chút tóc trắng, tuổi tác đã không nhỏ. Nhìn qua có chút hòa ái, Tô Dương được thỉnh mời lấy ngồi đến trên ghế. Trung niên nhân tự giới thiệu mình, ta cùng quý phu nhân có sinh ý phía trên tới lui. Phu nhân gọi ta một tiếng lão Trương, Tô tiên sinh cũng gọi ta lão Trương đi. Tô Dương cười nói, lão Trương ngươi cũng ngồi đi. Tốt, Trương Quốc Sách theo lời ngồi xuống. Hắn đối Tô Dương vô cùng tôn kính. Bởi vì hắn biết Tô Dương thân phận chân thật, nhân vật như vậy hắn chỉ có thể nịnh bợ. Trương, không giới thiệu một chút không? Khác một người trung niên mở miệng cười. Hắn gặp Trương Quốc Sách đối Tô Dương như vậy coi trọng. Liền biết cái này đột nhiên đến thăm người trẻ tuổi không phải người bình thường. Cái này cùng Trương Quốc Sách nói chuyện trung niên nam tử nhìn qua ước chừng 40 tuổi. Thân thể nhìn qua có chút cường tráng,